Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, khủng bố treo thường. Chương 676, khủng bố treo thường. Địa ngục hải 10 đại săn giết nhiệm vụ, thôn thiên, tiền thưởng 500.000 ức, làm ngang dọc địa ngục hải khủng bố sinh vật, khuấy gió khuấy mưa 10 đại hung thú một trong, thôn thiên săn giết tiền bạc. Có chừng 500.000 ức. Số tiền này, kỳ thực chính là Đông Vực vực trưởng Đông Ương. Công khai tuyên bố cho A Đoạn năng lực giả dắt tay khen thưởng. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, không có người thiếu tiền muốn lĩnh phần này tiền thưởng. Trên mênh mông biển rộng, thôn thiên, bách trảo, ma quỷ sơn, khóc anh linh các loại khủng bố sinh vật, đều là để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Vốn cho là nhiệm vụ như vậy, một mực không khả năng có người hoàn thành. Nhưng là bây giờ, sự tình dĩ nhiên cứ như vậy hoàn thành. Tin tức lấy khủng bố phương thức, truyền tới Đông Hải Thị. Theo sát, coi như là Đông Ương, đều bị theo bận rộn công tác trong nổ đi ra. Đông Ương giống như Thượng Hàm, công việc hàng ngày rất nhiều. Cứ việc có khổng lồ thư ký đoàn đi xử lý. Hắn muốn chuyện quản lý như cũ không ít. Đương nhiên, so với Thượng Hàm bất đồng chính là hắn dùng ở thời gian tu luyện trên càng ngày càng ít. Bởi vì tuổi của hắn lớn, đã có chút dầu hết đèn tắt cảm giác. Lại tu luyện, cũng không có cái gì hiệu quả. Sở dĩ, hiện tại chỉ là bảo trì chính mình không lùi bước mà thôi. Xử lý những chuyện khác thời gian, liền nhiều hơn. Thế nhưng đối đãi Tần Phong, Đông Ương tự nhiên không có Thượng Hàm như thế để bụng. Đối Tần Phong cho dù tốt có ích lợi gì, đây là Bắc vực người. Đông Ương thanh toán giá cao tiền đem Tần Phong gọi tới. Bất quá là cho mình làm công mà thôi. Nhưng là bây giờ, đồng dạng không thể không cải biến thái độ đối với Tần Phong. Cường giả, đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Huống chi, Tần Phong dạng này hành động vĩ đại, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Cơ hồ là lập tức, Hạ Giai liền thu đến Đông Ương tin tức. Tần Châu trưởng, Đông Vực trưởng cho mời ngươi đi Đông Hải Thị gặp. Ngươi lần này hoàn thành như thế lớn nhiệm vụ, nhất định sẽ cho ngươi lái long trọng khánh công yến. Hạ Giai kích động nói. Hạ Giai làm tiếp đãi Tần Phong người. Lúc này Tần Phong làm ra như thế lớn cống hiến, nàng cũng là cùng có vinh yên. Nếu như luận công ban thưởng, nàng khẳng định cũng sẽ bị biểu dương một phen. Tần Phong biết, chính mình giết chết thôn thiên, đối với Đông Hải Thị hoặc là toàn bộ địa ngục hải cách cục, đều có thể làm ra cải biến. Sở dĩ Đông Ương cùng mình gặp, cũng là vô cùng để người lý giải. Cũng tốt, bất quá muốn chờ nửa ngày. Ta cần muốn xử lý một chút thôn thiên. À, tốt, ta cùng vực trưởng nói. Hạ Giai lại cùng Đông Ương liên hệ. Vực trưởng, Tần Châu trưởng nói cần chờ nửa ngày mới có thể đi qua. Nói muốn xử lý một chút thôn thiên. Thôn thiên làm tử vong khôi lỗi, dường như không thể rời đi ý thức lực khống chế giả khoảng cách rất xa. Hơn nữa thôn thiên là trong biển dị thú. Lên bờ nói, không có nước biển sức nổi, vô cùng có thể sẽ đối xương cốt tạo thành tất cả tổn thương. Muốn biết, hiện ở nơi này thôn thiên tử vong khôi lỗi, quả thực chính là một cái trong biển thần binh lợi khí. Đông Ương lúc này cũng nghĩ tới, cái khung cũng không bưng, mở miệng nói ra, để Tần Phong nghìn vạn không muốn hủy đi thôn thiên. Cái này tử vong khôi lỗi giá trị quá lớn, còn có thể chiến đấu. Nói cho hắn biết, ta sẽ đích thân đi gặp hắn, liền 2 giờ sau đó. A, Hạ Giai hiển nhiên giật mình Đông Ương quyết định, rồi lại liền vội vàng gật đầu. Tốt vực trưởng, ta hiểu được. Hai người trò chuyện thời gian, Tần Phong đã mang theo thôn thiên lái vào bến tàu. To lớn thôn thiên, mang theo khủng bố uy áp, để người sợ, nó mỗi lần hoạt động một bước, đều có thể đi tới 100 mét. Cô Đô, một cái C đoạn năng lực giả, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. B đoạn năng lực giả lúc này thấy đến, mặc dù biết cái này chỉ sợ là hắc ám khôi lỗi thuật. Thế nhưng khống chế mạnh mẽ như vậy khôi lỗi, còn là để hắn sợ. Sững sờ làm gì, quay đầu tránh ra a. Cái kia B đoạn liền vội vàng nói. Thế nhưng cũng không biết là khẩn trương thái quá, còn là thần kinh thác loạn. Cái kia C đoạn dĩ nhiên tay run một cái, ấn ra một cái đạn pháo. Hô, đạn pháo ở trên trời xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp rơi vào thôn thiên đầu trên. Đương nhiên, thôn thiên đầu quá lớn. Cái này đạn pháo cự ly Tần Phong đám người còn có hơn 100 mét. Tần Phong căn bản không có động thủ, trực tiếp nhìn đạn pháo đập vào thôn thiên lộ ra ngoài hàm răng trên. Oanh, cái này đạn pháo nổ tung. Thanh âm này giống như là rơi vào tất cả năng lực người trong lòng như nhau. Dọa bọn hắn nhảy lên, choáng váng, người nào mở pháo, cái này cũng dám oanh tạc. Dĩ nhiên còn có dám khiêu khích, lá gan này cũng quá mập. Mọi người càng khẩn trương lên, một cái làm không tốt, chính là một trường giết chóc. Yên vụ từ từ tán đi, làm cái này to lớn hải cốt đầu xuất hiện lần nữa thời gian. Mọi người lại phát hiện, cái này đạn pháo thậm chí ngay cả một vệt hắc ấn cũng không có ở cái này hàm răng trên lưu lại vết tích. Mà lúc này, phóng ra đạn pháo biển sâu tàu ngầm trên, một cái B đoạn vội vã đạp nước mà được, có chút gấp gáp dùng nội lực truyền âm nói ra. Cái kia, hiểu lầm, thủ hạ người hù dọa bối rối. Tay run, người này lúc này hận không thể phát thệ lấy chứng thuần khiết. Đương nhiên, chuyện này xong việc, cái kia tay run C đoạn, khẳng định sẽ bị bái rơi một lớp ra. Không có chuyện gì, ta biết là hiểu lầm. Đây thật là không có ý tứ a. Không quan hệ, Tần Phong hơi chút trấn an cái này năng lực giả, sau cùng quyết định không cập bờ, mà là để Trương Canh hỗ trợ điều tiết, để thôn thiên có một chỗ cập bến, sát biên giới cũng có thể. Đây là vì một hồi quách quan dẫn người cải tạo, còn có vận chuyển hàng hóa tốt có một cái địa điểm. Trương Canh tự nhiên không có cự tuyệt. Hơn nữa cái khác năng lực giả cũng không có bất kỳ câu oán hận, thậm chí sợ rằng tự mình di động chậm đắc tội Tần Phong. Rất nhanh, Tần Phong tử vong khôi lỗi thôn thiên liền chiếm cứ một cái khổng lồ địa phương, rốt cuộc an tĩnh dừng lại. Mặc dù là dạng này, khí tức tản mát đi ra cũng để cho chung quanh rộng lớn hơn địa phương không có một người tồn tại, tất cả đều chen ở cùng nhau cũng không tới. Đối với điểm này, Tần Phong cũng không bắt buộc. Sau đó, trên bầu trời lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo. Phong Lê Hào xuất hiện, quách quan mang người đến đây. Trừ những cái này, còn có số lượng khổng lồ tài liệu. Tần Phong liền muốn dẫn Vu Dương Đáo đi lên phi thuyền. Hạ Giai liền vội vàng đem Đông Ương quyết định báo cho biết. Ừ, ta biết. Sau đó ta gặp Đông Vực Trưởng. Ta hiện tại phải xử lý một sự tình. Xin lỗi, không tiếp được. À, tốt, tốt. Tần Châu trưởng ngươi bận rộn đi. Hạ Giai nhìn Tần Phong rời đi bóng lưng, thấy đến đối phương càng đi càng xa, đột nhiên cảm thấy, giờ khắc này, hai người căn bản không phải người của một thế giới. Tần Phong dạng này tồn tại, chính là hẳn là bị ngưỡng vọng. Trên phi thuyền, Tần Phong tự nhiên sẽ không chú ý Hạ Giai tâm tình. Chính mình sau lưng người có rất nhiều, người cần về phía trước xem, nỗ lực phấn đấu mới có thể không ngừng tiến bộ, mà không phải quay đầu lại xem lạc hậu người. Tìm tự tin, Tần Phong bây giờ còn bề bộn nhiều việc. Quách quan, vị này chính là B đoạn dị năng giả Vu Dương Đáo. Đã gia nhập chúng ta Phong Lê tập đoàn, sau đó sẽ phụ trách Đông Hải thị nghiệp vụ, đóng giữ nơi này. Đảm nhiệm Phong Lê tập đoàn Đông Hải thị phân bộ tổng giám đốc chức vị Vu quản lý. Vị này chính là bộ khai thác quản lý quách quan, nghiên cứu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Sau đó Đông Hải thị sản phẩm khai phát cũng sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.